Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh bên kia một cái, xoay người đi tới thang máy. Cả quá trình hội trần rồi trở lại quân tổng, dám vẻ Hữu An một lòng không yên, giống như mất hồn, tan sở cũng không biết. Cho đến khi người trong văn phòng đều đi hết, cô mới phục hồi tinh thần lại, thay quần áo xong, cầm túi đi ra ngoài. Ra khỏi cửa chính bệnh viện mới phát hiện trời mưa, mình lại không mang dù. Mưa không lớn, nhưng âm ỉ kéo dài. Chỉ chốc lát sau, trên đất đã ướt nhẹp, ướt ướt giống như lòng của cô. Đợi một lát, mới nhớ sáng sớm hôm nay lúc đi làm, cô có nói mẹ chồng không bảo tài xế tới đón cô. Hữu An cảm thấy cô chỉ làm một bác sĩ ngoại khoa nho nhỏ, đi làm tan việc, luôn có tài xế đưa đón. Người biết thì nói cha mẹ chồng săn sóc, không biết còn tưởng rằng cô khoe khoang. Thật ra thì xe điện ngầm, xe buýt cũng rất tiện, dầu gì còn có thể gọi taxi. Đang suy nghĩ, điện thoại di động kêu lên, Hữu An nhanh lấy ra. Từ lúc ra khỏi bệnh viện Nhi Đồng, cô vẫn nhìn chằm chằm điện thoại di động, trong lòng mong đợi Chu Tự Hoành gọi điện thoại cho cô. Nhưng một tiếng cũng không kêu, có lúc còn tưởng rằng điện thoại di động hư. Hữu An nhìn số điện thoại, không khỏi có chút sa sút tinh thần, là mẹ chồng cô, bấm nút nghe vừa hô. Mẹ! Chu phu nhân nghe cô có chút giọng mũi, lo lắng không yên lòng mà nói. Sáng sớm thấy con không có tinh thần, bị cảm sao? Nếu không thì như vậy đi, con ở bệnh viện đợi một lát, mẹ bảo Tiểu Trương qua đón con, trời mưa không gọi được taxi đâu. Hữu An thật sự không muốn về nhà, đối mặt với mẹ chồng, chủ yếu là mẹ chồng đối xử với cô quá tốt, quá quan tâm. Cô có chút không thích ứng, mẹ chồng cô cũng có thể nhìn ra. Hữu An vội vàng nói, mẹ con quên chưa nói, mới vừa rồi Gia Kỳ gọi điện thoại, nói có cuộc họp lớp, con quên, một lát cô ấy sẽ lái xe tới đón con. Đều là bạn học cũ, thật nhiều năm không gặp, không biết đến mấy giờ con sẽ ngủ ở chỗ cô ấy, ngày mai trực tiếp đi làm cũng dễ dàng hơn. Chu phu nhân gật đầu một cái, vậy con nhớ nghỉ ngơi thật tốt, trước lúc ngủ uống chút thuốc cảm, đừng uống quá nhiều rượu. Hữu An khéo léo đồng ý rồi cúp điện thoại, đem điện thoại ném vào trong túi sách, tựa vào dưới ban công bệnh viện, chợt có chút uất ức. Mình nói dối nhiều như vậy, không biết là lừa gạt mình hay là lừa gạt người khác. Nào có hợp lớp gì, Gia Kỳ đi công tác, căn bản cũng không ở thành phố này. Hữu An chợt phát hiện, không biết nên đi đâu, ngồi xổm ở dưới ban công ngẩn người. Hôm nay Trần Lỗi phải xử lý một bệnh nhân phiền phức, tan việc hơi trễ, các bác sĩ cùng khoa hầu như về hết. Anh đi ra cửa bệnh viện, liếc mắt liền nhìn thấy Hữu An ngồi xổm dưới ban công, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong chân. Trần Lỗi chợt nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy cô, trời cũng mưa như vậy, ngày đó mình bỏ lỡ giờ cơm, lúc chạy đến căng tin cũng sắp đóng cửa, mua mấy cái bánh bao vội vàng ra khỏi căng tin, đã nhìn thấy Hữu An ngồi xổm bên chân tường. Chính là động tác này, đầu nhỏ chôn ở giữa hai chân, tóc thật dài rũ xuống hai bên, che kín khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, có lẽ là quên mang dù. Lúc ấy Trần Lỗi nhìn cây dù trong tay mình một chút đi tới. Anh vừa đi qua, Hữu An liền ngẩng đầu lên. Trần Lỗi vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên một khắc này, thẳng tắp tiến vào trong lòng của anh, là khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, con người trong suốt. Trong nháy mắt, Trần Lỗi có cảm giác giống như tất cả thế giới đều hư vô, chỉ có một đôi con người trong suốt này là chân thật, đáng tiếc cuối cùng mình vẫn bỏ lỡ. Trần Lỗi hơi do dự, đi tới vỗ vỗ bả vai cô. Hữu An, em ở đây làm gì? Hứa Hữu An ngẩng đầu nhìn anh một cái, đứng lên thật nhanh, nhìn một chút mưa bụi bên ngoài ban công. Không có gì, tôi đi trước, hẹn gặp lại. Tay che lên đỉnh đầu, định sẽ phải xông ra, bị Trần Lỗi túm cánh tay lại. Hữu An vội vàng tránh anh lui về phía sau một bước, có chút cảnh giới nhìn anh. Trần Lỗi không khỏi cười khổ, chẳng lẽ mình khiến cô chán ghét như vậy sao? Trần Lỗi kín đáo đưa cái ô trong tay cho cô, chắc là em không muốn tôi tiện em, cái ô này cho em mượn, tránh không bị bệnh. Nói xong sải bước đi ra ngoài. Hữu An nhìn cái ô trong tay một chút, cuối cùng vẫn mở ra. Hữu An cũng không biết mình nên đi nơi nào, không bắt xe, cứ dọc theo lối đi mà đi về phía trước. Người trên đường rồi rít mịt mờ chạy về nhà, chỉ một mình cô không nhanh không chậm. Hữu An không biết mình đi bao lâu, đến lúc vừa ngẩng đầu không khỏi mỉm cười chua chát. Trong tiềm thức cô vẫn xem nơi này là nhà. Cảnh vệ ở cửa nhìn thấy cô rất nhiệt tình chào hỏi, bác sĩ Hứa đã về. Hứa Hữu An có chút xấu hổ, gật đầu cười cười, cũng không tiện quay đầu lại, nhắm mắt vào chung cư. Vào cửa hất giày ra, ngồi trên ghế sofa, nhìn ảnh cưới cách xù trên tường. Ngây ngô một lát, không biết qua bao lâu, cho đến khi điện thoại di động kêu, Hữu An mới hồi hồn. Nghiêng đầu mới phát hiện, ánh sáng ngoài cửa sổ đã sớm biến mất, đèn neon đốt sáng phá tan bóng đêm, vừa còn chưa ngừng, từng giọt rơi tí tách, không biết rơi đến bao giờ. Vũ An cúi đầu nhìn điện thoại di động. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net